Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, nghĩ đến đây, Quách Mỹ liền hận không thể lập tức ăn nàng thịt. Nữ nhân này, thật cho rằng làm bộ làm tịch là có thể tránh thoát nàng đôi mắt. Quả nhiên cùng nàng cái kia mẹ giống nhau. Đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tiện nhân. Lúc trước nàng có thể nói động hồng đạt giết vợ trước, hiện giờ nàng cũng có thể đồng dạng biện pháp giết nàng. Quách Mỹ một bên nhéo trong tay plastic bạch bình, một cái tay khác còn lại là ấn ở bao bao thượng. Phương diện này có nàng chuẩn bị tốt tiểu đao, nếu làm nàng mạn như chết như vậy khó chịu, đợi lát nữa nàng liền từng mảnh cắt lấy nàng thịt. Yên tĩnh hành lang chỉ hành lang gấp khúc dài cao gót thanh âm. Bởi vì là xa hoa nằm viện tầng lầu, hơn nữa cái này điểm không phải khán hộ thời gian, cơ hồ không có những người khác. Bởi vậy không ai nhìn đến cái này giả dạng hoa lệ nữ nhân kia vặn vẹo ác độc mặt. Hồng Vân Hưng phòng cửa, khán hộ A-di giơ tay ngáp một cái. Nàng giữa chưa cấp Hồng Vân Hương đổi dược cho nên không có nghỉ ngơi. Hiện tại nhưng thật ra có điểm mệt nhọc, chính giơ tay xoa mày hết sức, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Nàng đi theo nhìn lại, lại nhìn đến nơi xa hùng hổ đi tới phụ nhân khi tâm tư kích động. Suy đoán vị này chính là không phải chính là Hồng phu nhân. Nàng chỉ là một nhà cùng bệnh viện hợp tác khán hộ khu viên chức. Lúc trước là Hồng Đạt tìm nàng tới, cho nên chỉ thấy quá Hồng Đạt cùng Hồng Vân Hương hai cái, mà Quách Mỹ nàng lại chưa thấy qua. Xem tuổi đối phương tựa hồ rất tuổi trẻ, cái này làm cho nàng càng thêm không xác định có phải hay không Hồng tiên sinh nói người. Bởi vậy vẫn luôn chưa động, mà chờ đến đối phương đi tới khi, nàng mới hỏi câu, ngài là Hồng phu nhân. Quách Mỹ dương mắt nhìn mắt trước mặt mập mạp xấu xí nữ nhân, duỗi tay đem nàng kéo ra, sau đó trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Phía sau tắc truyền đến khán hộ thanh âm, xin lỗi phu nhân, đây là tư nhân phòng bệnh, ngươi không thể tiến. A, chỉ là mới vừa theo vào đi. Ở phía trước đi Quách Mỹ đột nhiên xoay người, nàng một tay từ trong bao lấy ra đoạn đao nhắm ngay khán hộ, một bên đem người bước ra đi, sau đó trở tay đóng cửa lại. Khán hộ ngơ ngác nhìn hoàn toàn đóng cửa cửa phòng, sau đó nghĩ đến cái gì con ngươi trừng lớn. Nàng ý đồ từ trên cửa thấu thị cửa sổ nhìn lại, nhưng lại nhìn đến kinh tủng một màn. Chính là vừa mới vị kia phu nhân, thế nhưng cầm đao đặt tại Hồng tiểu thư trên cổ. Nàng thề nàng không nhìn lầm, Hồng tiểu thư cổ tựa hồ xuất huyết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng rồi, tìm Hồng tiên sinh. Khán hộ run rẩy tay chuẩn bị cấp Hồng đặt gọi điện thoại, liền ở vừa muốn gạt ra dãy số thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa có người chạy tới động tĩnh. Nàng mới vừa quay đầu lại, kia mấy người đã vọt tới trước mặt, lớn tiếng hỏi nàng, phu nhân có phải hay không đi vào. Khán hộ tức khắc minh bạch lúc này Hồng tiên sinh nói ân bài tới người, chạy nhanh gật đầu, ở bên trong, các ngươi mau nghĩ cách. Ta nhìn đến vị kia phu nhân cầm đao, dư lại không cần nàng nói. Mấy người đã từ cửa sổ nhìn đến tình huống bên trong. Nghĩ đến trong điện thoại lão đại nói thiết không thể làm phu nhân thương tổn đại tiểu thư nói, mấy người bất chấp nơi này là bệnh viện, nhấc chân liền đá hướng cửa phòng. Trong phòng Quách Mỹ đang chuẩn bị bẻ ra Hồng Vân Hương miệng đem dược y đi vào. Nghe được tông cửa thanh, nàng sắc mặt hung ác, nhìn về phía cửa, lại không chú ý tới nguyên bản cứng đờ thân thể, vẻ mặt kinh dị người trên mặt hiện lên lạnh lẽo. Tiếp theo trong tay đao dùng sức vài phần, tính toán ở bên ngoài người tiến vào trước đêm Hồng Vân Hương gấp giải quyết. Nàng căn bản không sợ ở bệnh viện giết người sẽ có cái gì hậu quả. Bởi vì trừ bỏ cần thiết cấp nữ nhi báo thù ngoại, nàng tin tưởng Hồng Đạt sẽ có biện pháp đem chính mình bình an mang đi ra ngoài. Chỉ là kế hoạch còn không có thực thi, nàng nắm đao tay chợt bị người túm chặt, cúi đầu nhìn lại, đối diện thượng Hồng Vân Hương xem ra đến ánh mắt. Lúc này đối phương thế nhưng cười tủm tỉm nhìn nàng, ra tiếng nói, mẹ, giết người khi thất thần nhưng không tốt, ngươi quả nhiên là Trang. Ta liền biết. Quách Mỹ cả kinh, tiếp theo hung tợn nhìn nàng, là ngươi giết Mạn Như đi, ngươi tiện nhân này, vì cái gì lúc trước không có chết, ngươi có biết hay không này một năm ta nhìn đến ngươi gương mặt này có bao nhiêu ghê tởm sao? Quách Mỹ nổi điên dường như tránh thoát Hồng Vân Hương tay. Hơn nữa đột nhiên đâm ni Hồng Vân Hương nhân thể túm rớt bên cạnh truyền dịch quản. Người đi theo từ trên giường xuống dưới, chỉ là rơi xuống đất khi nàng chân mềm nhụn người đi theo quỳ rạp trên mặt đất. Bên cạnh Quách Mỹ thấy thế, lại là nhanh chóng lại đây, một đao đâm vào nàng bả vai. Phòng ngoại, chính thời khắc từ thấu thị cửa sổ nhìn bên trong tình huống mấy người. Vừa lúc mục kích Hồng Vân Hương bị đâm trúng hình ảnh, trên mặt nôn nóng vạn phần, đại tiểu thư trọng thương chưa lành, như vậy đi xuống thật sự sẽ bị phu nhân giết chết. Mấy người cùng nhau dùng sức đá môn, lần đầu cảm thấy này bệnh viện môn chất lượng cũng thật tốt quá. Lúc này phòng trong, chính trình diễn một hồi huyết tinh truy đuổi trò chơi. Hồng Vân Hương bị đâm trúng bả vai sau, dãy rùa đào thoát đạo thứ hai. Người còn lại là hướng tới ban công mà đi, mà Quách Mỹ còn lại là theo sát tới. Loảng xoảng. Cửa phòng rốt cuộc bị đá văng, ngoài phòng mấy người đồng thời tiến vào. Phu nhân, xin dừng tay, thần sắc điên cuồng Quách Mỹ sao có thể như vậy dừng tay. Nàng chẳng những muốn giết nàng cấp nữ nhi báo thù, càng phải vì nhi tử trừ bỏ hậu hoạn. Nữ nhân này từ một năm trước sau khi trở về liền bắt đầu nhúng tay hồng môn công việc. Hiện tại liền Hồng Đạt đều đối nàng không giống nhau. Như vậy đi xuống, chờ nhi tử trở về, nơi này chỉ sợ không có các nàng mẫu tử chỗ dung thân. Một lòng đánh hảo bản tính Quách Mỹ đắm chìm ở kế hoạch của chính mình chung. Lại một chút không thấy được phía trước, chạy ra ban công liền cố ý thả chậm tốc độ thân ảnh. Nàng trái lại nhìn đến thời cơ tới. Nhanh hơn tốc độ tiến lên đem người túm chặt. Ban công có 2 mét dài hơn, hai bên kéo dài 7-8 mễ. Chỉ là bên ngoài trừ bỏ một thước cao chạm rỗng lan can cùng co rút lại lên trần nhà không có bất luận cái gì che đậy vật. Lúc này Quách Mỹ một tay đè lại Hồng Vân Hương bị đâm bị thương bả vai. Nhìn đến đối phương mặt lộ vẻ thống khổ trong lòng thập phần hả giận. Một cái tay khác còn lại là nâng lên dao nhỏ nhắm ngay Hồng Vân Hương cổ chọc mù. Trong phòng mới vừa tiến vào mấy người phát hiện tình huống không đối khi đã qua tới. Chú ý tới Quách Mỹ, động tác càng là cả kinh. Biết này một đao đi xuống đại tiểu thư đã có thể mất mạng. Thời điểm mấu chốt. Trong đó một người có chú ý, chỉ thấy hắn nhanh chóng tiến lên giữ chặt Hồng Vân Hương chân sau đó dùng sức một túm mani vốn. Dĩ đang bị Quách Mỹ ấn ở lan can thượng Hồng Vân Hương bị như vậy một túm. Người toàn bộ hoạt đến mặt đất, Quách Mỹ chỉ cảm thấy trong tay buông lỏng. Này một đao không đâm trúng Hồng Vân Hương, mà là dừng ở bên cạnh lan can thượng. Lưu lại một màu trắng thơm khổng. Lúc này nhìn đến đang bị túm chặt đang từ dưới thân rời đi Hồng Vân Hương, duỗi tay liền phải túm hồi. Lại vào lúc này nàng cẳng chân đột mềm nhũn, dưới chân tựa hồ treo không, trời đất quay cuồng gian. Quách Mị phảng phất nghe được ai tiếng gào. Nàng phản ứng lại đây khi nhìn đến cuối cùng đồ vật chính là cấp tốc giảm xuống cảnh tượng. Phanh, a, có người nhảy lầu, tiếng đánh, tiếng thét chói tai ở dưới lầu nhanh chóng lan tràn mở ra. Lúc này còn ở phòng bệnh trên ban công mấy người tắc vẫn duy trì vừa mới động tác. Đặc biệt là Hồng Môn mấy tên thủ hạ, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Bọn họ chỉ biết là nháy mắt công phu, phu nhân nàng liền ngã xuống. Hết chương.